Anh không hy vọng ngày nào cô cũng vụng trộm ăn đồ ăn vặt. Tô Hi lập tức lườm anh. Anh cũng khồn phải sếp của tôi. Anh quản tôi nhiều vậy làm gì? Ôn Lệ Thâm hơi nghẹn lại. Anh thực sự chính là sếp lớn của cô đó. Chỉ là với thân phận của cô, chưa đủ tư cách để biết đến sự tồn tại của anh. Cô muốn ăn cũng được, nhưng hãy tự học cách làm những món ăn sạch, có lợi cho sức khỏe. Ôn Lệ Thâm tiếp tục nói. Tôi nào có thời gian làm đâu. Một năm 365 ngày thì đến 300 ngày tôi có mặt ở tổ phim. Thời gian còn lại tôi cũng chỉ về ngủ. Hiếm khi được thư giãn. Nên vậy cũng được mà. Tô Hi có đủ lý do. Ôn Lệ Thâm cũng thấy cô khá tội nghiệp. Anh suy nghĩ. Nho Nhã nhắc tách cà phê lên. Chưa ngước mắt lên đã mở miệng nói. Nếu cô muốn ăn tôi có thể làm cho cô ăn. Tô Hi sững sờ nhìn anh. Hà, anh biết nấu ăn. Biết. Ôn Lệ Thâm vô cùng tự tin trả lời. Tô Hi chớp mắt. Thật là nhìn không ra người đàn ông này lại biết nấu ăn. Có điều anh ta đến việc thu dọn nhà cửa cũng làm được. Lại còn biết nấu ăn. Hình như cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến cái ngày anh ở nhà cô dọn dẹp sạch sẽ. Tô Hi hơi ngại ngùng nhìn anh. Tối hôm đó, tôi uống say khiến anh lo lắng. Thật sự xin lỗi. Với cả hôm đó tôi có nói sai điều gì mong anh đừng để trong lòng. Ôn Lệ Thâm hừ nhẹ. Tối hôm đó cô gọi điện thoại cho tôi. Nói là sẽ lật lọng mấy bữa ăn đó. Không muốn mời tôi ăn cơm nữa. Tô Hi đỏ mặt. Đó là những lời nói khi say thôi. Anh đừng coi là thật. Tôi vẫn sẽ mời anh ăn mà. Đêm hôm đó, những gì cô nói không chỉ có mỗi điều này. Cô còn nói anh tự xóa tin đồn đó là vì anh ghét cô, nhưng thực tế là lúc anh làm như vậy anh không hề nghĩ đến cảm nhận của cô. Cái này ngon này. Anh thử đi. Tô Hi ăn một miếng bánh ngọt vị matcha. Cảm thấy thật đáng khen ngợi. Cô nóng lòng muốn chia sẻ với anh. Vì thế, cô trực tiếp dùng muỗng của mình lấy một miếng đưa tới miệng anh. Đợi đến khi cô nhận ra rằng anh sẽ chê cô. Cô chuẩn bị rút chiếc muỗng lại. Bóng hình cao quý của Ôn Lệ Thâm khẽ nhúc nhích. Đôi môi mỏng gợi cảm tiến sát tới chiếc muỗng của cô. Lúc này Tô Hi rút lại cũng không được mà không rút lại cũng không được. Đành đưa ra. Ôn Lệ Thâm ngậm chặt chiếc muỗng rồi ăn. Não Tô Hi đột nhiên trống rỗng. Anh vậy mà lại không chê nước bọt của cô. Ăn ai âu ai lúc này. Tim Tô Hi loạn nhịp. Người đàn ông này sao lại không ghét bỏ? Quan hệ giữa họ xa lạ như thế. Sao anh lại có thể ăn đồ cô đút? Khá ngon đấy. Ôn Lệ Thâm vậy mà lại khen một câu. Tô Hi chỉ có thể lơ đi vấn đề này. Cười một chút, đưa chiếc muỗng chưa dùng cho anh. Nếu anh muốn ăn, anh có thể tự ăn tiếp. Tuy nhiên, Ôn Lệ Thâm lại không động tay. Điều này khiến Tô Hi hơi phiền muộn. Chẳng phải anh đã nói là ngon sao? Lẽ nào là cô đút anh ta mới thấy ngon? Còn không thì anh sẽ không động tay vào. Lễ phục mặc cho buổi tiệc tối mai chọn xong chưa? Ôn Lệ Thâm nhướng mắt nghi vấn nhìn cô. Hỏi, hàng mi dài của Tô Hi khẽ chớp. Cô lắc đầu. Vẫn chưa, tôi không quen với nơi này lắm. Chắc là tôi sẽ đi thuê một bộ mặc tạm vậy. Cách chương.